ông ta cũng không đem ra bán. Thạch Trung vẫn luôn thử luyện chế tiên cổ tài phú. Nếu bán ra quá nhiều phàm cổ tài phú, nhất định sẽ có người suy tính ra tiên cổ phương. Đến lúc đó, Trạch Trung giống như đang nuôi đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trạch Trung sẽ không bán số phàm cổ tài phú này, đồng thời khi bán, ông ta cũng chỉ bán mười mấy con. Nỗ Nhĩ Đồ nghĩ thầm, chỉ có thể biến thành cổ tài ngũ chuyển, số cổ tài phú này cũng không thực dụng. Thân là cổ tiên, cổ tài ngũ chuyển nào mà không lấy được. Nhưng dù sao chúng cũng liên quan đến cổ tài phú trong truyền thuyết, mua một ít để nghiên cứu hoặc tặng người khác cũng không tệ. Nỗ Nhĩ Đồ hỏi giá tiền, rất nhanh thần niệm của hắn ta ba động kịch liệt, chỉ một con phàm cổ mà ngươi ra giá cao như thế. Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Thạch Trung nói, vị tiên hữu này, ngươi nhìn đi, dùng phàm cổ đổi tiên tài là chuyện không có. Nhưng ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần có những con phàm cổ này, ngươi cũng có khả năng suy tính ra tiên cổ phương. Tiên cổ tài phú, ngươi cho rằng giá trị của nó là bao nhiêu chứ? Thật không dám giấu giếm, số phàm cổ này trên cơ bản là cô phẩm trong thiên hạ hiện nay, rất có thể chỉ có lại bấy nhiêu. Ta cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được những thứ này. Đáng tiếc, con người của ta không tinh thông luyện cổ, nếu không phải vì tình hình kinh tế của ta đang căng thẳng, ta cũng không bán ra. Tiên hữu, ngươi muốn mua bao nhiêu con? Nếu ngươi mua một lần ba con, ta có thể để giá ưu đãi cho ngươi. Miệng lưỡi Thạch Trung dẻo quẹo. Nỗ Nhĩ Đồ nghe xong, không khỏi do dự. Thạch Trung nói cũng không phải là không có lý. Chỉ là phải bỏ ra một lượng lớn tiên tài, để mua một hy vọng suy tính tiên cổ phương có đáng, hay không? Nỗ Nhĩ Đồ đương nhiên không ngốc. Hắn ta vừa suy nghĩ vừa nói, mua hai ba con phàm cổ tài phú cũng không thành vấn đề. Nhưng ta muốn biết tiên hữu ngươi có được chúng từ chỗ nào. Thạch Trung lập tức cảnh giác lên, tiên hữu, ngươi hỏi hơi quá phận rồi đấy. Ta cũng không muốn gây phiền phức gì. Hơn nữa, nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi làm sao mà phán đoán được thật giả chứ? Như vậy, Nỗ Nhĩ Đồ một lần nữa do dự. Đúng lúc này, một thần niệm chen vào, mang theo sự hưng phấn. Lại có phàm cổ tài phú sao? Ta mua, ngươi có bao nhiêu? Ta mua hết. Thạch Trung đáp lại, vị tiên hữu này yên tâm đi, đừng vội, nghe ta báo giá đã. Cổ tiên thần bí nghe xong, dừng lại một chút rồi gật đầu, được rồi, ta mua hết. Thạch Trung sững sờ, còn Nỗ Nhĩ Đồ thì không khỏi cảnh giác. Thạch Trung suy nghĩ một lát rồi nói, vị tiên hữu này, không phải ta không muốn bán cho ngươi, nhưng ngươi là người đến sau, vị tiên hữu này đến trước, đã thương lượng xong. Thạch Trung không muốn bán hết cổ tài phú cho một người. Như vậy, manh mối suy tính sẽ nhiều, khả năng suy tính ra tiên cổ phương sẽ càng cao. Thái độ của vị cổ tiên thần bí này khiến Thạch Trung cảm thấy không ổn. Để ổn thỏa, ông ta đương nhiên hy vọng Nỗ Nhĩ Đồ cũng mua một chút. Nhưng Nỗ Nhĩ Đồ lại rút lui. Ta đang do dự, vị cổ tiên thần bí này lại xuất hiện. Đây không phải là một cái bẫy thúc ta mua một số phàm cổ tài phú sao? Âm mưu này, Nỗ Nhĩ Đồ cũng đã nghe nói qua. Cuối cùng, Nỗ Nhĩ Đồ đồng ý bỏ cuộc. Thạch Trung rơi vào đường cùng. Sau khi do dự, liền bán tất cả cổ tài phú cho cổ tiên thần bí. Gom đủ tiên tài, ông ta rút lui khỏi Bảo Hoàng Thiên, một lần nữa chuẩn bị luyện cổ. Bán thật sao? Nỗ Nhĩ Đồ có chút thất vọng. Vị cổ tiên thần bí kia sau khi có được phàm cổ tài phú, cũng đã rút khỏi Bảo Hoàng Thiên. Ông ta chính là cổ tiên Tiêu Bạch Hồng của Linh Điệp Cốc. Tiêu Bạch Hồng chuyển tất cả phàm cổ tài phú cho cổ sư ngũ chuyển Tiêu Thất Tinh, bên cạnh ông ta. Tiêu Thất Tinh là chắt trai của Tiêu Bạch Hồng, một trong thập tử nhân đạo, được thiên đình tận lực bồi dưỡng. Tiêu Bạch Hồng nói, Thất Tinh, số phàm cổ tài phú này thật sự có trợ giúp rất lớn đối với con sao? Tiêu Thất Tinh đáp, Thái Gia Gia, con chuyên tu nhân đạo, gần đây ngoài ý muốn đạt được một phần chân truyền. Chân truyền này không trọn vẹn, nhưng lại có mười mấy phần tiên cổ phương chính nghĩa. Trong đó, tiên cổ phương ưu tú nhất chính là sử dụng tiên cổ tài phú để phụ trợ, cuối cùng luyện thành tiên cổ chính nghĩa. Mặc dù chúng ta không có tiên cổ tài phú nhưng có số phàm cổ này, hoàn toàn có thể cải tiến ra tiên cổ phương. Một khi luyện thành tiên cổ chính nghĩa, con sẽ xung nó làm cổ bản mệnh, chính thức tấn thăng thành cổ tiên nhân đạo. Thập tử nhân đạo đều biết rõ ưu dị của lưu phái nhân đạo, vì thế tất cả đều dự định trở thành cổ tiên nhân đạo. Nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ cần cổ trùng nhân đạo xung làm cổ bản mệnh. Tiêu Thất Tinh rất có hùng tâm tráng trí, muốn sớm thu hoạch được tiên cổ chính nghĩa lục chuyển xung làm cổ bản mệnh của mình. Đến lúc đó, nếu thuận lợi thăng tiên, cổ bản mệnh còn tăng lên số chuyển, trở thành thất chuyển. Cứ như vậy, Tiêu Thất Tinh lục chuyển đã sớm nắm được cổ bản mệnh thất chuyển. Cổ chính nghĩa chính là cổ trùng nhân đạo. Có nó, phối hợp với cổ quân tướng, cổ ngũ trưởng, cổ thập trưởng, ta có thể nắm giữ được sát chiêu nhân đạo chính nghĩa chi sư. Một chiêu này có lẽ sẽ trở thành thủ đoạn chiêu bài của ta. Tiêu Thất Tinh nói ra kế hoạch tu hành của mình, biểu hiện rất hưng phấn. Tiêu Bạch Hồng cười ha hả, vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Thất Tinh. tốt, tốt, tốt, nếu thất tinh con đã có hùng tâm tráng trí như thế, thái gia gia ta có hao hết gia tài cũng sẽ giúp con một tay. Nam Cương, thiết gia, quả nhiên chính đạo tự tại lòng người. Thiết Khu Trung lớn tiếng cười. Khu Trung đại nhân, không biết chuyện gì có thể khiến cho ngài cao hứng đến như vậy. Một giọng nữ chuyển đến. Thiết Khu Trung ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ cổ sư ngũ chuyển tư thế hiên ngang bước đến, không khỏi mỉm cười, là Thiết Nhược Nam à? Ngươi xem đi, đây là tin chiến báo phòng gia Tây Mạc mới nhất. Nói xong, Thiết Khu Trung liền đưa một con phàm cổ tín đạo cho Thiết Nhược Nam. Thiết Nhược Nam rót tinh thần vào thăm dò, sắc mặt khẽ nhúc nhích, thì ra trong lúc chúng ta bế quan trong tháp chấn ma đã phát sinh chuyện như vậy. Thiết Khu Trung ghét ác như cừu, nói, ta vốn cảm thấy phòng gia chỉ hào nhoáng bên ngoài. Gia tộc này vốn có liên quan đến Phương Nguyên từ trước, uổng cho cái danh chính đạo Tây Mạc, không hề có khí khái của chính đạo gì cả. Bây giờ xem ra, quả nhiên là thế, lòng người phòng gia hỏng rồi, thông đồng làm bậy với ma đầu Phương Nguyên. Bây giờ bọn họ tan tác, đây cũng chính là kết quả thảm bại của Phương Nguyên sau này. Thiết Nhược Nam gật đầu, từ xưa đến nay ta bất thắng chính. Ma đạo nhất thời cản rỡ, thế gian luôn có lực lượng và hy vọng của chính đạo. Hai người rất chán ghét và căm hận Phương Nguyên. Thứ nhất, gia phong Thiết gia là đả kích ma đạo. Thứ hai, hai người đều có tử thù với Phương Nguyên, Thiết Nhược Nam không cần phải nói, sớm đã kết thù kết oán từ khi còn ở núi Thanh Mao. Phụ thân của Thiết Nhược Nam chết ở đó. Thiết Khu Trung đã từng tham gia truy sát Phương Nguyên, kết quả bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. Tiên cổ lưỡi đao còn bị Phương Nguyên ăn cắp. Mặc dù cũng đã phóng thích trở về nhưng tiên khiếu lại bị Phương Nguyên cướp mất. Thiết Khu Trung đành phải tu hành lại, nhưng bây giờ vẫn là cổ sư như cũ. Thiết Nhược Nam phân tích, Thiên Đình không hổ danh là mẫu mực chính đạo, lãnh tụ nhân tộc. Bọn họ nâng đỡ vạn gia, phục sinh vạn cổ sầu, tình nguyện trợ giúp tiên cổ, tiên nguyên thạch, nhưng không nhúng tay vào sự vụ Tây Mạc. Đây chính là phong phạm của chính đạo. Phòng gia nguy hại thật ra không nằm ở chỗ bị vạn gia hủy diệt. Vạn gia chẳng qua chỉ là một góc của năm vực. Nguy hại lớn nhất của phòng gia chính là lòng người bại hoại, khiến cho cổ tiên và thế lực siêu cấp khác tranh nhau gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Nhưng bây giờ, Thiên Đình đã cho thế nhân một lựa chọn khác. Thiên Đình có tiên nguyên thạch, tiên cổ có thể trợ giúp, lại có thể phục sinh cổ tiên. Vạn gia để nhận được sự trợ giúp này đã bỏ ra một cái giá rất cao. Đây chính là dụng tâm lương khổ của Thiên Đình. Chính nghĩa có lợi mới có thể truyền bá, mới có khả năng tuân theo thực tế. Chính nghĩa như thế mới kiên cố, ổn định. Chính nghĩa quá cao thượng ngược lại có chút giả tạo, không được thực hiện rộng rãi, chỉ tổ làm cho chính nghĩa lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Thiết Khu Trung nghe xong, liên tiếp gật đầu, ánh mắt nhìn Thiết Nhược Nam không che giấu sự tán thưởng. Trước đó, Thiết Khu Trung nghe nói Thiết Diện Thần chọn chúng Thiết Nhược Nam trở thành người thừa kế chân truyền Thiết Diện, ông vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung vừa qua, Thiết Khu Trung hoàn toàn công nhận Thiết Nhược Nam, cảm thấy nàng chính là nhân tài có tiềm lực nhất trong thế hệ Thiết gia lúc này. Thiết Nhược Nam, ngươi có thể nhận biết khắc sâu như thế là rất tốt. Phương Nguyên độc ác, cướp đoạt tiên khiếu của ta, khiến cho ta phải dùng không khiếu thứ hai để tu hành, không thể không bị hắn quản chế. Ta không có tiền đồ gì nữa, nhưng ngươi lại rất có triển vọng. Dựa theo tích lũy của ngươi bây giờ đã đủ thăng tiên rồi. Thiết Khu Trung mừng rỡ nói. Thiết Nhược Nam cũng không khiêm tốn, đúng vậy. Mấy ngày qua nhờ vào uy năng của tháp chấn ma, ta vẫn luôn bế quan, tham khảo kinh nghiệm độ kiếp của các tiền bối trong các gia tộc. Đối với kiếp thăng tiên, ta có nắm chắc 8-9 thành. Rất tốt, nhưng ngươi phải chậm lại một chút. Hai thiên lẫn lộn, dung chuyển không ngừng, thiên ý hỗn loạn. Lúc này thăng tiên sẽ có tổn thất. Cơ hội bắt chước tự nhiên chỉ có một lần trong đời, nhưng rất quan trọng. Thiết Khu Trung chỉ điểm. Ồ, vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Thiết Khu Trung giảng giải thật kỹ càng. Bên trong quá trình bắt chước tự nhiên, cổ tu có thể hỏi thăm thiên ý, nhận được đáp án của vấn đề. Nếu vấn đề quá khó khăn, vượt qua cực hạn thiên địa, sẽ không nhận được bất kỳ đáp án nào. Ví dụ như, người muốn trong quá trình bắt chước tự nhiên hỏi thăm phương pháp vĩnh sinh, thiên địa sẽ không cách nào cho ra đáp án. Nếu vấn đề quá đơn giản, mặc dù cổ tu có thể có được đáp án, nhưng lại không lợi dụng lớn nhất cơ hội chân quý này, khi đó sẽ vô cùng đáng tiếc. Tình huống lý tưởng nhất chính là vấn đề có được độ khó vừa phải, nhận được một câu trả lời vô khuyết. Nhưng tình huống này quá ít, chúng ta không cách nào nắm chắc. Cho nên, biện pháp thành thục nhất chính là độ khó hỏi thăm vấn đề hơi cao một chút. Như vậy, câu trả lời đạt được nhất định chính xác nhưng cũng không phải hoàn chỉnh, có một phần nhỏ không trọn vẹn. Phần không trọn vẹn đó, ta sẽ mượn nhờ nhân lực, vật lực, bù đắp trong tu hành sau này là được. Đây cũng là phương pháp lợi dụng bắt chước tự nhiên hữu hiệu nhất. Hai mắt Thiết Nhược Nam tỏa sáng, hỏi tiếp. Như vậy ta nên phán định cụ thể độ khó của những vấn đề như thế nào? Bình thường mà nói, hỏi những tiên cổ phương thất chuyển bình thường nhất chính là tiêu chuẩn bên trong. Bất luận những cổ trùng có liên quan đến nhân tổ chuyện đều không phải cổ bình thường. Ngoài ra, chính là hỏi những chuyện cùng một nhịp thở với mình. Ví dụ như ngươi chuyên tu kim đạo, vậy thì hỏi thăm những vấn đề về kim đạo. Nhưng nếu hỏi đến thổ đạo, hiệu quả sẽ rất thấp. Chuyện liên quan đến lưu phái mộng đạo lại càng cẩn thận. Cùng lúc đó, Nam Cương, núi Thiết Xỉ, bên trong một sơn động vô danh. Hai tay Vũ Dung ôm quyền, chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, vong tiên hữu, lần này ta mang đến một ít rượu ngon. Trước mặt ông ta là một cổ tiên lão già đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở hai mắt mông lung ra, giống như vừa mới tỉnh dậy. Lão già thở dài một tiếng, Vũ Dung đại nhân, đây là lần thứ ba ngài đến thăm rồi. Ngài là cổ tu bát chuyển cao quý, minh chủ Nam Minh, tại sao lại cứ lễ ngộ với cổ tiên thất chuyển ta như thế? Ta hiểu ý của ngài, nhưng lão hủ chỉ nguyện ẩn tu, không muốn lẫn vào phân tranh thế gian. Mặc dù rượu của ngài ngon, nhưng lão hủ lại vô phúc hưởng thụ. Vị lão già này chính là ẩn tu Nam Cương, chuyên tu trí đạo, có danh xưng là vong đạo nhân. Vũ gia am hiểu phong đạo, hoàn toàn không có ưu thế về trí đạo. Vũ Dung vẫn luôn tìm kiếm người đáng tin, biết được vong đạo nhân đang ẩn cư trên núi Thiết Xỉ, liền hai ba lần đích thân đến mời chào. Vũ Dung nghiêm mặt nói, lời này của tiên hữu sai rồi. Thiên hạ hôm nay, hai thiên lẫn lộn, hắc bạch không phân. Luận chiến năm vực gần như đang ở trước mắt. Ai chỉ có thể lo cho thân mình chứ? Cho dù tiên hữu không muốn vì người khác mà gặp khó, nhưng trong loạn thế, không ai chịu được sự cô đơn, ví dụ như phòng gia Tây Mạc. Để nhận được sự giúp đỡ của Phương Nguyên, phòng gia quả quyết xâm nhập Vạn gia, ngay cả Thái Thượng Đại trưởng lão Vạn gia cũng vì thế mà chết. Đây chính là chiêu mộ loạn thế. Cho dù Thiên Đình giúp đỡ Vạn gia chiến thắng, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn và Phương Nguyên có khác gì nhau về bản chất đâu. Tiên hữu là cổ tu trí đạo cao quý, không thể không nhìn thấy điều này. Vong đạo nhân lại một lần nữa thở dài, thà làm chó Thái Bình còn hơn làm người loạn thế. Thiên hạ hôm nay, Đại Ái Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn mỗi người lãnh thú một phương, thế lực trung cực, đều có nội tình hùng hậu, có thể tùy tiện phá vỡ sự cân bằng giữa các thế lực siêu cấp trước đó. Nhưng Vũ Dung ngươi hưng phấn khó đè nén, ngò ngoe muốn động, lão hủ lại cảm thấy toàn là đau khổ. Vũ Dung đại nhân, không cần khuyên nữa, mời về. Vũ Dung thở dài, đành phải giữ lại hy vọng, mang theo sự tiếc nuối thật sâu cáo biệt vong đạo nhân. Thế giới này rất lớn, có Thạch Trung hăng hái, âm thầm khổ luyện tiên cổ. Có Tiêu Thất Tinh nhờ vào sự hỗ trợ của Thái Gia Gia, còn chưa thăng tiên đã mưu đồ cổ bản mệnh thất chuyển. Có Nỗ Nhĩ Đồ nhận được sự giúp đỡ của gia tộc, giờ đã là cổ tiên, cũng có cổ sư chuyên tu kim đạo, nhận được sự chỉ điểm của tiền bối, thấy rõ bí mật bắt chước tự nhiên như Thiết Nhược Nam. Còn có hạng người dã tâm bừng bừng như Vũ Dung, hoặc ẩn giật như vong đạo nhân, không muốn lẫn vào phân tranh cổ tiên. Còn có phòng gia tiền cảnh u ám, ăn bữa nay lo bữa mai. Đại bản doanh phòng gia. Đại điện nghị sợ, bầu không khí ngưng trọng. Phòng gia chiến bại, tổn thất nặng nề. Nên đi đâu đây? Mặc kệ phòng công, phòng thê trường, hay phòng công, phòng lăng, tất cả đều tâm trạng nặng nề. Vạn cổ sầu thu phục lại tất cả phần đất của vạn gia, lại còn thành lập liên minh thảo phòng mới. Nếu không phải liên minh đang thương thảo lại phương án phân phối cụ thể, phòng gia đã sớm bị liên minh thảo phòng tấn công. Mặc dù phòng gia vẫn còn sức đánh một trận nhưng hy vọng chiến thắng cực kỳ xa vời. Đúng lúc này, Lục Úy Nhân bỗng nhiên đến thăm. Quần tiên phòng gia động dung. Mau mời vào. Phòng công vừa nói xong đã đứng dậy. Không, các ngươi đi theo ta tiếp đón. Chúng tiên phòng gia nghênh tiến Lục Úy Nhân vào đại điện. Lục Úy Nhân nhìn chư tiên phòng gia, biểu hiện không đổi, sát chiêu vạn cổ sầu quả nhiên ghê gớm. Theo ta được biết, sát chiêu vạn cổ sầu là sát chiêu kết hợp giữa trụ đạo, trí đạo. Một khi cảm xúc bị ảnh hưởng, tuổi thọ sẽ suy giảm. Tuổi thọ giảm sẽ tăng cường uy năng sát chiêu, khiến cảm xúc ưu sầu càng thêm mãnh liệt, bao phủ trong lòng, đấu trí giảm xuống đáy cốc. Phòng Hóa Sinh thở dài, sát chiêu này có sự khác biệt rất lớn đối với ghi chép trong lịch sử. Ta đã dốc hết sức trị liệu nhưng vẫn còn rất nhiều cảm xúc lưu lại trong lòng, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Lục Úy Nhân cười ha hả, không sao. Lần này ta mang đến một con tiên cổ đặc biệt, các vị hãy thử xem. Nói xong, Lục Úy Nhân đưa một con tiên cổ cho phòng thê trường. Đây là một con tiên cổ thất chuyển thuộc trí đạo. Phòng thê trường miễn cưỡng thôi động, tiên cổ bắn ra huyền quang bao phủ ông ta lại. Một lát sau, biểu hiện của phòng thê trường khôi phục lại, toàn thân nhẹ nhõm, cảm xúc ưu sầu quanh quẩn trong lòng đã tiêu tán không còn. Tiên cổ tốt. Phòng thê trường cảm thán không thôi. Lục Úy Nhân thuận thế nói, minh chủ nhà ta biết được phòng gia chiến bại, cố ý luyện chế ra con tiên cổ này. Có tiên cổ trí đạo đó, việc chữa trị uy năng còn lưu lại của sát chiêu vạn cổ sầu, chỉ là tùy tiện thực hiện mà thôi. Ngoại trừ tiên cổ này, phối hợp với nó còn mấy sát chiêu. trong đó có một chiêu thậm chí còn miễn cưỡng phòng bị được sát chiêu vạn cổ sầu. Quý tộc chỉ cần thanh toán một phần điểm tài nguyên siêu cấp là có thể mua lại. Phòng Thê Trường cười khổ, đang định lên tiếng. Lục Úy Nhân lại nói, chư vị tiên hữu Phòng gia, đừng lo lắng, ta biết lần này Phòng gia đang đau mất Phòng Đông Tây, Phòng An Lôi. Đây là tổn thất thảm trọng nhất của Phòng gia. Nhưng không sao, thiên đình có thủ đoạn phục sinh vạn cổ sầu, chẳng lẽ Phương Nguyên đại nhân lại không có? Chỉ cần hai phần tài nguyên cỡ lớn, Minh chủ đại nhân sẽ phục sinh hai vị này, chỉ là tu vi chỉ có lục chuyển. Lần này, quần tiên Phòng gia không khỏi biến sắc. Thật có thể phục sinh Phòng An Lôi sao? Phòng Trầm kích động vạn phần. Hắn ta ở rể Phòng gia, Phòng An Lôi là thê tử của hắn ta. Lục Úy Nhân mỉm cười, trước đó giao dịch với các vị có một hạng mục, chính là yêu cầu các vị rút ra nhân khí bản thân xung làm hàng hóa. Nhân khí này chính là mấu chốt để Minh chủ đại nhân phục sinh chư vị tiên hữu. Việc phục sinh tuyệt không thành vấn đề. Không chỉ như thế, để hai vị này khôi phục lại thất chuyển cũng không thành vấn đề. Chỉ cần hai điểm tài nguyên khổng lồ là được. Đương nhiên, nếu muốn tu vi hai người này tăng lên bát chuyển cũng không phải là không thể được. Chỉ cần quý tộc thanh toán nổi, Minh chủ đại nhân thần thông quảng đại, tuyệt sẽ không khiến các vị thất vọng. Ngay cả tu vi bát chuyển cũng có thể mua bán sao. Phòng Công sợ run. Các cổ tiên Phòng gia còn lại, sắc mặt đều hiện lên sự phức tạp. Tu vi bát chuyển đã là cấp độ cao nhất trong thiên hạ, nhưng mấy chục năm qua, Á Tiên Tôn liên tiếp đăng tràng, tôn giả trùng sinh, địa vị tu vi bát chuyển thấp càng thêm thấp. Đến lúc này, tu vi bát chuyển đã biến thành một loại hàng hóa có thể tùy ý mua bán. Điều này khiến cho chư tiên Phòng gia có chút hoảng hốt. Lục Úy Nhân nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói, các vị còn chưa rõ sao? Sau khi cổ số mệnh bị hủy, thế cục thiên hạ đã phát sinh kịch biến. Tiên cổ Phòng như vậy, cổ tiên bát chuyển như thế, tôn giả cũng như vậy. Kịch biến này có thể được nói là long trời lở đất. Nếu không thích ứng thay đổi, cho dù là thế lực siêu cấp cũng chỉ là bọt nước trong thủy triều thời đại, chớp mắt đã bị đào thải, bại vong. Phòng Thê Trưởng nheo mắt lại, Lục Úy Nhân đại nhân còn có gì muốn nói? Lục Úy Nhân cười ha hà, nói trắng ra, chư vị Phòng gia tiên hữu, bây giờ tình thế hiểm ác. Phòng gia làm sao mà ngăn cản liên minh thảo phòng? Chú đóng ở đây liều chết, mặc kệ tiên trận cường đại đến cỡ nào cũng chỉ kéo dài thời gian hủy diệt mà thôi. Chỉ có thực hiện những hành động nghiêng trời lệch đất mới có thể ứng đối với thay đổi kịch liệt như vậy. Đương nhiên, quyền lựa chọn là thuộc về các vị. Minh chủ đại nhân sẽ không đích thân nhúng tay vào nội đấu Tây Mạc. Nhưng nếu ta là các ngươi, ta sẽ vứt bỏ tất cả điểm tài nguyên, bán sạch bọn chúng để đổi lấy tiên cổ, tiên tài, phục sinh cổ tiên nhà mình. Con ngươi Phòng Công, Phòng Thê Trường hơi co lại, các cổ tiên còn lại thì xôn xao. Làm sao có thể? Làm vậy thì bất hiếu quá. Không có những điểm tài nguyên này, căn cơ Phòng gia chúng ta cũng không còn. Làm như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ thẹn với tiên tổ lịch đại sao? Đây chính là nội tình vốn liếng của Phòng gia chúng ta. Chư tiên Phòng gia phản ứng rất kịch liệt, ánh mắt nhìn Lục Úy Nhân cũng mang theo sự hung ác. Lục Úy Nhân nhún vai, bình tĩnh nói, bán hay không bán đều do các vị quyết định. Ta chỉ đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ mà thôi. Bán. Phòng Thê Trường thét lên, âm thanh khàn khàn. Phòng Công im lặng, không lên tiếng phản đối. Phòng Thê Trường đại nhân. Một số cổ tiên Phòng gia kích động đứng dậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Phòng Thê Trường, khiến cho các cổ tiên này không cách nào phản bác. Không bán, các ngươi có thể giữ được sao? Ngồi trên một đồi hoang, Phòng Thê Trường im lặng như đá. Từ khi hai thiên lẫn lộn, không phân biệt ban ngày, ban đêm, thay vào đó là bầu trời đen trắng giao thoa. Vì thế dẫn đến một số nơi có phân chia đen trắng rõ ràng. Lúc này Phòng Thê Trường đang ngồi trong bóng đêm, mặt không thay đổi nhìn đồi hoang bên dưới. Nơi đó là một sa mạc trống rỗng, không một ngọn cỏ. Nhưng bởi vì hai thiên lẫn lộn, sa mạc rộng lớn này cũng bị chia cắt thành từng mảnh đen trắng đan xen. Nơi này là sa mạc Lưu Tô, là điểm tài nguyên siêu cấp của Phòng gia. Hàng năm, cứ đến một khoảng thời gian, nơi này sẽ sinh ra cần. Cần giống như rơm rạ, giống như cành liễu, vừa mềm lại có tính bền dẻo. Cần có dài có ngắn, từ cổ tài phổ thông đến tiên tài bát chuyển đều có. Khi tươi tốt, cần sẽ phủ kín sa mạc Lưu Tô, gió lớn thổi qua, phóng tầm mắt, cần giống như sóng lớn, ầm ầm dậy sóng, rúng động tâm can. Đây là điểm tài nguyên đứng nhất của Phòng gia, là kiêu ngạo của cổ tiên Phòng gia. Nhưng bây giờ lại phải bán cho Phương Nguyên. Lần bán này rốt cuộc không bao giờ lấy lại được, chính là vĩnh biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biểu hiện Phòng Thê Trường đờ đẫn, trong lòng giống như sa mạc trước mắt, hoàn toàn hoang lương, lạnh lẽo. Phòng Công bay đến, rơi xuống bên cạnh Phòng Thê Trường. Ngươi quả nhiên ở đây. Phòng Công thở dài một tiếng. Phòng Thê Trường ngồi dưới đất, gương mặt vặn vẹo, hai tay nắm chặt, là Phương Nguyên cố ý, chỉ sợ hắn đã sớm biết rõ sự tồn tại của vạn cổ sầu, nhưng hắn không nói, để cho tộc ta đại bại thua thiệt. Phòng Công hơi ngạc nhiên. Phòng Thê Trường nói tiếp, cho dù hắn không biết vạn cổ sầu phục sinh, nhưng hắn che giấu hắn có thể phục sinh cổ tiên tộc ta. Chỉ cần hắn nói sớm một chút, cho dù chỉ lộ nửa câu, ta cũng có thể biết. Ta biết tôn giả có thủ đoạn phục sinh cổ tiên, như vậy ta sẽ phòng bị được tai họa ngầm vạn cổ sầu. Nói không chừng, chúng ta sẽ sớm giao dịch đổi lấy con tiên cổ vong ưu kia, có khả năng phòng ngự cơ bản nhất đối với sát chiêu vạn cổ sầu. Chúng ta sẽ không bị tan tác, ngược lại liên minh thảo phòng mới bị sập bàn. Phòng Thê Trường nói câu cuối cùng gần như là gầm rú. Ông ta nói một chút cũng không sai. Tình hình chiến đấu lúc đó thật ra nằm trên một đường dây. Thắng bại giữa phòng gia và liên minh thảo phòng chỉ là gang tấc. Nếu biết được sự tồn tại của vạn cổ sầu, phòng gia sẽ không lấy hết 6 tiên cổ phòng vây giết vạn tuế lâu. Sát chiêu vạn cổ sầu cũng có phạm vi. Nhưng lúc đó, phòng gia đều không biết, chỉ biết áp đảo bức hàng vạn gia, thu hoạch lợi ích mà thôi. Được rồi. Phòng Công cười khổ, sự việc đã phát sinh, nhị gia lão cũng đừng lo lắng nữa. Chúng ta không có Xuân Thu Thiền để quay trở lại. Trước đó thiên đình phục sinh cổ tiên đều là thành viên của bọn họ. Thế nhân cũng có suy đoán, việc phục sinh này có liên quan đến việc cống hiến tiên khiếu trước đó. Cộng thêm tiên mộ bị Phương Nguyên phá hủy triệt để, vạn cổ sầu được phục sinh rất khó suy tính ra. Biểu hiện Phòng Thê Trường vẫn rét lạnh như băng, không, là Phương Nguyên, tất cả đều tại Phương Nguyên. Hắn mới chính là hắc thủ lớn nhất đứng đằng sau. Bây giờ ta đang rất tỉnh táo. Phòng gia chúng ta đánh tan liên minh thảo phòng cũng không phải thiên đình muốn thấy, cũng không phải Phương Nguyên muốn thấy. Bởi vì cho dù phòng gia chúng ta toàn thắng, cũng không đi xâm lấn các thế lực siêu cấp khác. Tình huống bây giờ, phòng gia chúng ta phải khẩn cấp di chuyển, điểm tài nguyên thì bán cho Phương Nguyên đổi lấy tiên cổ và cổ tiên phục sinh. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta không có điểm tài nguyên, không còn tiếp tế của bản thân, chỉ có thể càng thêm ỷ lại Phương Nguyên. Chúng ta chỉ có thể không ngừng xâm lược điểm tài nguyên các thế lực siêu cấp khác, sau đó giao dịch với Phương Nguyên, đổi lấy tài nguyên tu hành, các loại tiên cổ. Phòng gia chúng ta đã thành tiên phong của hắn, cường đạo của hắn, vì hắn mà cướp bóc Tây Mạc. Còn cổ nguyệt Phương Nguyên hắn thì vẫn đứng vững ở Đông Hải, là đại ái tiên tôn cao cao tại thượng. Hắn tuyên bố với bên ngoài không nhúng tay vào nội đấu Tây Mạc. Tất cả tội danh và sự ghê tởm chỉ có một mình phòng gia chúng ta gánh vác. Cổ nguyệt Phương Nguyên hắn vẫn sạch sẽ vô cùng. Ha ha, ha ha. Cái gì là thiên địa nhất gia đại ái minh? Cái gì là đại ái tiên tôn? Phòng Thê Trường ngửa đầu nhìn trời, phát ra tiếng cười trào phúng, thê lương. Hai mắt ông ta đỏ bừng, tóc tai bù xù, mắt có lệ quang. Phòng Công đại trưởng lão, ngẫm lại, ngài không cảm thấy thái thượng đại trưởng lão vạn gia chết rất kỳ quái sao? Ông ta vừa chết, phòng gia chúng ta đã bị bức chỉ còn lại một con đường có thể đi. Đây mới chính là Phương Nguyên. Hắn mặc một lớp da người dối trá. Trên thực tế hắn vẫn là hung thú ăn người không nhà xương. Ta hận, ta hận. Phòng Thê Trường nghiến răng nghiến lợi. Ta hận phòng gia ta liên lụy Phương Nguyên quá sâu. Ta hận thế lực siêu cấp Đông Hải quá yếu đuối, để Phương Nguyên làm mưa làm gió trên đầu bọn họ. Nhưng ta hận nhất vẫn là chính ta. Ta uổng là cổ tiên chí đạo, không nhìn thấy quỷ kế của Phương Nguyên, liên lụy toàn bộ phòng gia trở thành quân cờ của hắn. Bị hắn thao túng, bị hắn đùa bỡn. Phòng Thê Trường ta là tội nhân của phòng gia. Nói đến đây, Phòng Thê Trường té quỵ dưới đất, cúi đầu nhìn mặt đất, dùng tay đấm vào đất khóc ròng. Vị cổ tiên chí đạo này đã có trên trăm năm không thất thố như thế, khóc giống lên như thế. Phòng Công thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Phòng Thê Trường. Cái chết kỳ quặc của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia, ta làm sao mà không hoài nghi chứ? Nhưng cho dù là âm mưu của Phương Nguyên, chúng ta còn có thể làm như thế nào? Chúng ta có chứng cứ sao? Ha ha! Phòng Công nở nụ cười hèn mọn, bất đắc dĩ. Mặc dù có chứng cứ, chúng ta có thể làm gì được Luyện Thiên Ma Tôn? Phòng Công đặt tay lên vai Phòng Thê Trường. Đừng thất thố như thế, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, ngươi là đầu não phòng gia ta. Nếu để các cổ tiên phòng gia khác nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sĩ khí của phòng gia ta sẽ ra sao? Phòng Thê Trường nghiến răng, không khóc nữa. Ông một lần nữa ngồi dậy, sóng vai với Phòng Công. Phòng Công nói tiếp, ta cũng hận. Ta hận Thiên Đình, hận Vạn Gia, hận Phương Nguyên, hận ngươi. Nhưng tương tự, ta càng hận chính mình hơn. Ta thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Gia, nhưng chỉ có thể tan tác dưới sát chiêu vạn cổ sầu. Ta giống như một con chó, chật vật chạy trốn, việc gì cũng không làm được. Nắm đấm của ta quá mềm yếu, cơ thể của ta không chịu nổi một kích. Phòng Thê Trường, ngươi không phải đại gia lão, mà là ta. Cục diện trước mắt Phòng Gia là ai sai? Không ai phạm sai lầm nặng hơn ta. Nếu có thể lấy cái chết tạ tội, ta lập tức tự sát trước mặt Liên Minh Thảo Phòng. Nhưng không thể. Chúng ta rõ ràng có bản chất chính đạo. Một khi phòng gia mất đi bát chuyển ta, những người kia lại càng thêm lấn tới. Ta chỉ có thể sống, siết chặt quả đấm, nghiêm mặt sắt, gắng gượng lồng ngực mà sống sót. Phòng ra ta lợi hại hơn, ta mới có hy vọng hoàn lại tội nghiệp mà ta gánh vác. Ta muốn lấy công chuộc tội. Ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Ta không muốn phòng ra kết thúc trong tay ta. Ngươi hiểu chưa, phòng thê trường. Phòng công gào thét. Phòng thê trường nghiến răng, trừng mắt nhìn phòng công. Ta đương nhiên biết. Phòng công đứng dậy, nhìn sa mạc và chân trời trước mắt. Nói tiếp, sa mạc Lưu Tô hôm nay giống như đá nứt khe hở. Chúng ta phải bắt trước tiên tổ nhất đại phòng gia, vượt khó tiến lên. Gia viên là gì? Không phải những điểm tài nguyên này mà là bản thân chúng ta. Nơi nào có người thì còn có hy vọng. Người nói không sai. Phòng thê trường cũng đứng lên, kiên định nói, phòng gia chúng ta vẫn còn hy vọng. Hai thiên thái cổ, cơ thể khổng lồ như núi của U Hồn Ma Tôn, vọt về chỗ hai vị cổ tiên thiên đình là Quân Thần Quang và Sa Vĩ. Khí lãng dâng trào, áp lực vô hình bao phủ thể xác và tinh thần của Quân Thần Quang và Sa Vĩ. Hỏng rồi, tại sao lại rước lấy ông ta chứ? Quân Thần Quang cau mày. Sa Vĩ thở dài một tiếng, cho dù U Hồn Ma Tôn thần trí mơ hồ, chúng ta cũng không phải đối thủ của ông ta. Rút lui thôi. Nhưng những ngôi sao này chúng ta vất vả lắm mới dẫn đến, còn có thiên mạc này nữa, đều là tinh túc tiên tôn ban cho. Quân Thần Quang nghiến răng, cuối cùng vẫn lựa chọn lui tránh. U Hồn Ma Tôn 3000 cánh tay hét lớn một tiếng, giờ mấy trăm cánh tay như cự mộc trắng kiện hung hăng xé rách khoảng không đằng trước. Xoẹt xoẹt, bầu trời vốn không có vật gì bỗng nhiên vỡ ra, giống như một sân khấu to lớn bị xé thành vô số mảnh vụn. Bên trong màn sân khấu là hàng trăm ngàn ngôi sao to lớn. Ầm ầm ầm. U Hồn Ma Tôn nhảy vào bên trong chùm sao, sao trời dọc đường không bị cơ thể như núi của ông ta đụng nát, thì cũng dùng hàng trăm cánh tay bóp nát. Hai vị cổ tiên thiên đình nhìn tâm huyết nhiều ngày của mình trôi theo dòng nước, không khỏi tức giận khó bình. Nhưng cũng may, rất nhanh sao trời bay múa tứ tán. U Hồn Ma Tôn không có thần trí cũng chỉ phá hủy được một phần nhỏ. Sa Vĩ, Quân Thần Quang thương nghị một phen, tiếp tục thu thập thiên mạc, bao phủ những ngôi sao còn sót lại mang về Trung Châu. Đây là nhiệm vụ mà Tinh Túc Tiên Tôn đã đích thân hạ xuống. Đây là thiên mạc. Thẩm Thương bỗng nhiên xuất hiện. Trong lòng Quân Thần Quang và Sa Vĩ trầm xuống, vô cùng cảnh giác. Thẩm Thương thể hiện chiến lực Á Tiên Tôn trong cuộc chiến phong ma quật, đối với bọn họ là cường địch hàng thật giá thật. Thẩm Thương cũng thu lấy một số thiên mạc. Ông nhìn U Hồn Ma Tôn vẫn còn phá hư ngôi sao bốn phía, mỉm cười nói với hai vị cổ tiên thiên đình, hai người có thể nói cho ta biết các người sưu tầm những ngôi sao này làm gì không? Mặt Sa Vĩ và Quân Thần Quang vẫn trầm như nước. Thẩm Thương tiếp tục nói, không nói cho ta biết cũng không sao. Các ngươi sử dụng thiên mạc để thu nạp sao trời, tất nhiên là bí ẩn làm việc, không muốn việc này bị quấy nhiễu. Vậy ta sẽ trực tiếp thu lấy thiên mạc vỡ vụn, công khai hành vi của các ngươi. Sa Vĩ hừ lạnh, Thẩm Thương, ngươi đừng có quá đáng. Kết quả của phòng gia chính là kết quả của tất cả thế lực siêu cấp đầu nhập vào phương nguyên. Ngày tốt lành của Thẩm gia các ngươi cũng không được mấy ngày đâu. Thẩm Thương nheo mắt, chuyện của Thẩm gia ta cũng không nhọc các ngươi lo lắng. Ta ngược lại càng biết rõ hơn ngày lành của hai ngươi đã chấm dứt. Rút lui. Quân Thần Quang lên tiếng, Sa Vĩ lập tức hưởng ứng. Thẩm Thương đuổi theo, bước hai tiên thiên đỉnh đi xa, sau đó gom tất cả thiên mạc lại. Thiên mạc này đều là tiên tài thiên đạo rất chân quý, hiến cho minh chủ phương nguyên không còn gì tốt hơn. Mấy trăm ngôi sao đang kích xạ về phía động thiên hoa văn. Hoa Ngữ lão tiên lãnh tụ thuộc hạ đã sớm nhận được tin tức. Dàn sẵn trận địa đón quân địch. Đến rồi. Mau thôi động tiên trận. Rầm rầm rầm. Sao trời đánh tới tiên trận, bộc phát sức mạnh trùng kích to lớn. Huyền quang bùng lên, sao trời nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Tiên trận tiếp nhận oanh kích mãnh liệt, rất nhiều cổ tiên bị thổ huyết ngay tại chỗ. Một lát sau, tiên trận bị tàn phá không chịu nổi vẫn sừng sững như cũ, nhưng vẫn còn mấy ngôi sao trời đánh thẳng tới. Rút lui trận. Hoa Ngữ lão tiên hạ lệnh. Đại nhân. Không thể, đằng sau chúng ta là động thiên. Nếu chẳng may, ta không lùi. Cho dù nỗ lực tính mạng của chúng ta, cũng phải bảo vệ gia viên của chúng ta. Mặc dù trạng thái của các cổ tiên rất suy yếu nhưng đấu trí vẫn cao như cũ. Động thiên hoa văn ký thác hư không, ngưng tụ thành một điểm. Sao trời bên ngoài có xoay nhanh như thế nào cũng không sao, nhưng bây giờ hai thiên lẫn lộn đã phát sinh kịch biến. Tất cả động thiên ký thác vào hư không hoặc nhiều hoặc ít đều bị liên lụy, bị ép hiện ra ngoài. Lúc này, đằng sau tiên trận bị tàn phá chính là cánh cửa động thiên hoa văn. Mặc dù cánh cửa đóng chặt nhưng lại hiện ra bên ngoài, không cách nào biến mất. Hoa Ngữ lão tiên lập tức quát lớn, ta tất có cách, đừng do dự nữa. Nếu không, tất cả sẽ mất mạng. Quần tiên im lặng, nhanh chóng phá giải tiên trận, vội vàng rút lui tiến vào bên trong động thiên hoa văn. Bọn họ đều tin tưởng Hoa Ngữ lão tiên. Đến đi. Hoa Ngữ lão tiên chỉ còn một mình nhìn sao trời bay đến, sắc mặt ngưng trọng. Sát chiêu tiên đạo lãnh ngôn lãnh ngữ. Sát chiêu tiên đạo nhàn ngôn toái ngữ. Chiêu trước phát ra, băng lãnh xương lạnh, khiến tốc độ sao trời không ngừng giảm xuống. Chiêu sau phát ra, cắt chém sao trời, khiến cho sao trời không ngừng vỡ vụn. Nhưng những mảnh vỡ ngôi sao vẫn để lại sức mạnh trùng kích to lớn. Liều mạng thôi. Hoa ngữ lão tiên gầm lên một tiếng, không để ý đến tính mạng, điên cuồng điều khiển thủ đoạn, hết thảy ngăn lại những mảnh vỡ sao trời. Phốc, ông phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như nghệ, toàn thân vết thương trùng chất, quang mang tinh đạo tiêu tán. Hai thiên lẫn lộn, sao trời đang bay bị thiên đạo ảnh hưởng, vô cùng hỗn loạn, nhưng lại nhận được gia trì, uy năng cực lớn. Cho dù là hoa ngữ lão tiên tu vi bát chuyển ngăn cản cũng vô cùng miễn cưỡng. Hoa ngữ lão tiên đang định quay lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một luồng sao trời khác đang bay đến. Nếu bị những ngôi sao này xông đến, động thiên hoa văn sẽ không chịu nổi. Con ngươi của ông co rụt lại, biểu hiện cứng đờ đột nhiên hòa hoãn. Ông đã sớm có giác ngộ. Cho dù hy sinh tính mạng ông cũng phải ngăn qua được đợt này. Nhưng vào lúc này, quân thần quang bỗng nhiên xuất hiện. Thiên mạc. Ông ta vừa phi hành vừa vung tay, tốc độ cực nhanh bố trí thiên mạc trước luồng sao trời. Sao trời xung kích vào thiên mạc. Thiên mạc run rẩy dữ dội, hình thành một gợn sóng trong suốt to lớn. Là cổ tiên thiên đỉnh quân thần quang. Hoa ngữ lão tiên khẽ giật mình. Là hoa ngữ lão tiên của thiên địa nhất gia đại ái minh. Quân thần quang cũng sững sờ, chợt lo lắng. Trước mắt đang là thời khắc quan trọng. Nếu hoa ngữ lão tiên ra tay, thiên mạc chỉ sợ một lần nữa bị phá hư. Nhưng chuyện mà quân thần quang lo lắng cuối cùng lại không phát sinh. Qua một nén nhang, hoa ngữ lão tiên từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn quân thần quang khép thiên mạc lại, bao phủ tất cả sao trời mang đi. Quân thần quang nhìn hoa ngữ lão tiên thật sâu, sau đó kéo thiên mạc, mang tất cả sao trời rời đi. Cánh cửa động thiên mở ra, tâm trạng hoa ngữ lão tiên phức tạp tiến vào động thiên. Ông nhờ thiên đình mà nhặt được cái mạng trở về. Quan sát động thiên hoa văn, lúc này tai nạn nổi lên bốn phía, không phải địa chấn thì cũng là thủy tai, núi lửa phun trào, khói đặc bao phủ một mảng bầu trời, mưa axit kéo dài mấy chục ngày. Hai thiên lẫn lộn, thiên đạo dung chuyển. Thiên ý hỗn loạn, động thiên chúng ta nằm trên tiết điểm thiên mạch, cho nên đều bị nạn. Sinh linh đổ thán, vạn dân khóc thảm. Hai, ta thật hổ thẹn. Hoa ngữ lão tiên thở dài thật sâu, trong lòng tràn ngập tự trách, bất đắc dĩ, phẫn hận. Cổ tiên trong động thiên hai thiên đều có tình cảm sâu nặng với động thiên của mình, hoàn toàn khác với cổ tiên trên mặt đất năm vực. Cổ tiên động thiên hai thiên bị cổ tiên năm vực xa lánh, chỉ có thể sinh tồn bên trong hai thiên nguy cơ tứ phía. Đa số bọn họ đều ẩn thế tu hành, xem động thiên nhà mình là gia viên yên ổn nhất, ấm áp nhất trên thế gian. Trong những động thiên này, có động thiên có chế độ triều đình đặc biệt, hình thành thế lực cổ tiên thống nhất như động thiên Hoa Văn, cũng là động thiên quý trọng gia viên của mình nhất. Quần tiên vội đến bái kiến hoa ngữ lão tiên. Lần này thật quá kinh hiểm. Chúng ta nên cầu viện thiên địa nhất gia đại ái minh một lần nữa. Hai thiên lẫn lộn, hoàn cảnh hiểm ác. Đám cổ tiên Đông Hải đang sống an nhàn, có ai tự dưng đến đây mạo hiểm chứ? Hai, muốn để bọn họ đến trợ giúp cũng không phải là không được, chỉ là cái giá bỏ ra quá cao. Nội tình toàn bộ triều đình sắp bị móc sạch rồi. Động thiên Khô Lâu đang liều mạng cầu viện, không tiếc bất cứ giá nào. Điều này đã hình thành cạnh tranh ác liệt. Cổ tiên Đông Hải thừa cơ tăng giá, đúng là ghê tởm. Minh chủ đại nhân cũng mặc kệ. Đại ái tiên tôn vẫn đang bận luyện hóa đạo ngân, hoặc bố cục Tây Mạc, làm sao quản việc nhỏ trong động thiên hoa văn chúng ta chứ? Dù sao động thiên hoa văn chúng ta cũng sẽ bị hắn nuốt. Hoa ngữ lão tiên nghiêm mặt, mở miệng quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Sao lại chỉ trích minh chủ đại nhân như thế? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng ông lại hiện lên cái nhìn thật sâu của quân thần quang trước đó. Trường sinh thiên, ánh sáng màu vàng đang chấn động, cố gắng chống đỡ. Một số cổ tiên trong bát cực tử đang điều khiển kiếp vận đàn, cố gắng ổn định cục diện, toàn bộ trường sinh thiên đang run lên bần bật, đất núi rung chuyển. Không chỉ kiếp vận đàn, băng tắc xuyên cũng đang điều khiển chấn vận thiên cung. Nhưng hai tiên cổ phòng vận đạo này cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cục diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa nứt ra, gần như chém trường sinh thiên thành hai khúc. Rầm rầm, âm thanh thủy triều từ dưới đất truyền đến, ánh sáng màu đỏ thấu thượng cửu tiêu. Một huyết hải mênh mông hiện ra trước mắt quần tiên. Tại sao bên trong trường sinh thiên lại có huyết hải quy mô như thế? Đám người băng tắc xuyên cũng chấn động trong lòng. Thiên đình, không khí yên tĩnh đã không còn sót lại chút nào. Tần Đỉnh Lăng, Xích Tâm Hành Giả, Cửu Linh Tiên Cô, Phượng Tiên Thái Tử đang bôn ba bốn phía. Sát Bệ 95, Nguyễn Đan, thậm chí Thanh Cừu cũng được điều đến ổn định cục diện. Thiên địa băng liệt hình thành khe hở đáng sợ. Dãy cung điện rộng lớn lúc này đã bị cổ tiên thiên đình chủ động phá giải, áp xúc thành mấy chục tiên cổ phòng. Lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển đều có. mặc kệ thế cục như thế nào, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không nghe thấy, không để ý, chỉ toàn tâm toàn ý luyện hóa đạo ngân chí đạo của thiên đình. Tiên Khiếu Chí Tôn, hồn phách Phương Nguyên đang nằm trong hồ nước, nhàn nhã không thôi. Nước ấm, lượn lờ nhiệt khí, giống như một mảnh xương trắng. Cứ cách một khoảng thời gian, ao nước bỗng nhiên nhấc lên một trận gợn sóng, đập vào hồn phách của Phương Nguyên. Hồn phách Phương Nguyên vốn có 100 cánh tay 2 đầu, lúc này không ngừng bị nước ao gột rửa, mấy trăm cánh tay biến mất hơn phân nửa, đầu cũng trở lại một như cũ. Ao này không phải ao bình thường, mà là Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì. Phương Nguyên luyện cổ thăng luyện lên cửu chuyển, bắt đầu cải tiến Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì. Sau khi hoàn thành, hắn đã bắt đầu ngâm hồn phách của mình bên trong. Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì nhờ dung nạp cổ thăng luyện cửu chuyển, đã trở thành tiên cổ phòng cửu chuyển hàng thật giá thật. Tiên cổ phòng này vẫn có 4 cổ hạch tâm như cũ, cổ thăng luyện, cổ thủy luyện, cổ hối hận và cổ huyết bản. Tiên cổ thăng luyện đã là cửu chuyển, 3 con còn lại đều là bát chuyển. Trong đó, tiên cổ huyết bản đã đạt đến cực hạn, không cách nào thăng luyện thành cửu chuyển. Thiên đình đang áp chế huyết đạo phát triển, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tiên cổ thăng luyện thành cửu chuyển, Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì vốn là tác phẩm trước trận chiến Phong Ma Quật, sau khi Phương Nguyên thành tựu Vô Thượng Đại Tông Sư luyện đạo xong, nó đã có năng lực tự cải tiến. Lúc này, Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì cửu chuyển, uy năng luyện cổ tăng vọt một mảng lớn. Hồn phách Phương Nguyên mượn nhờ Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì, nhiều lần ngâm trong đó, hiệu quả thượng giai, khuyết điểm tu hành hồn đạo dần dần cắt giảm. Phương Nguyên tu hành hồn đạo, chủ yếu tham chiếu chân truyền hồn đạo của U Hồn. Nhưng phần chân truyền này có khuyết điểm rất lớn, trước mắt đã bộc lộ ra ngoài. Hồn phách con người nhiều lắm là ức nhân hồn, đây là cực hạn của chủng tộc. Nhưng sau khi Hồng Liên Ma Tôn làm hỏng cổ số mệnh, trải qua U Hồn Ma Tôn sửa cũ thành mới, phá vỡ hạn chế nhân thể, phát sinh chất biến, từ ức nhân hồn đột phá đến hoang hồn, sau đó là thập hoang hồn, bách hoang hồn, ức hoang hồn. Ức hoang hồn là điểm cuối cùng chân truyền U Hồn, có thể hình thành ma hồn với 8-9 ngàn cánh tay. Chiến lực chuẩn cửu chuyển, trực tiếp nghịch kháng tai kiếp, nghịch thiên đạp đất, đổ thần lục quỷ, rúng động thế gian. Đây là đỉnh điểm của tu hồn, cũng là cực hạn toàn bộ thiên địa có khả năng bao hàm. Nhưng Phương Nguyên dần dần phát hiện, phương pháp tu hồn này có một khuyết điểm rất lớn. U hồn ma tôn quá mức chú trọng uy năng, để lại rất nhiều tai họa ngầm. Nhân hồn chính là nhân hồn, đột phá đến hoang hồn, chính là tăng thêm thú tính trong nhân tính, hoặc nhấn mạnh hơn chính là thiên tính. Ức hoang hồn rất kinh khủng. Nhưng nhân tính chiếm cứ rất thưa thớt, ngược lại dã tính chiếm cứ đa số. U hồn ma tôn lúc này, thần trí mất hết, đầu tiên là bị Tinh Túc Tiên Tôn khống chế, sau đó lang thang trong hai thiên, tuân theo thú tính mà làm. Đó chính là khuyết điểm. Phương Nguyên đã sớm có phỏng đoán về tình trạng của U hồn ma tôn. Thời gian trước, Thẩm Thương cống cho hắn một phần thành quả tu hành nhân đạo, Phương Nguyên so sánh hai bên, rốt cuộc xác định được khuyết điểm tu hành hồn đạo. Trước kia nhân đạo không phát triển, cực hạn của con người chính là ức nhân hồn. U hồn ma tôn không thể không làm ra đột phá. Trên thực tế, ông ta đã lạc lối. Đương nhiên, nguyên nhân bên trong còn có rất nhiều. Lúc trước, U hồn ma tôn khai sáng ra sát đạo, chiếm đoạt Hắc Thiên Linh, kết quả không thành công, ngược lại khai sáng hồn đạo. Thầm ý bên trong, thoáng nghĩ một chút, đúng là kinh khủng. Mưa to gió lớn tràn ngập toàn bộ thiên đình. Bầu trời trong xanh lúc này đã trở nên ảm đạm. Trong cuồng phong, đa số tiên cổ phòng đều bôn ba bốn phía. Thành viên thiên đình có mặt gần hết ở nơi này để ổn định thế cục. Góc đông bắc có một con cổ hắc yên, có thể ăn mòn thổ địa, hóa thành một bãi bùn nhão. Tiên mộ nằm ở đây, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Cung danh bài bị tổn thất nghiêm trọng, thỉnh cầu trợ giúp. Ai đến giúp ta không tu bổ kịp khe hở này. Các cổ tiên không ngừng giao lưu với nhau. Tình trạng này đã kéo dài mấy chục ngày, đồng thời càng thêm nghiêm trọng. Khắp thiên đình đều là tình huống nguy hiểm. Quan trọng nhất, nội tình thiên đình quá thâm hậu. Có thể nói là tiết điểm thiên mạch đệ nhất thiên hạ. Hai thiên lẫn lộn, thiên đình gặp ảnh hưởng lớn nhất. Vốn thiên đình phòng ngự rất xâm nghiêm, nhưng sau khi bị xâm lấn 2 lần, thủ đoạn phòng ngự do Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại nếu không triệt để tan rã, thì cũng là uy năng giảm xuống, không còn dùng được nữa. Răng rắc, lôi đình nổ vang, phích lịch đi ngang qua hơn phân nửa thiên đình. Cuối cùng bị Điện Ngũ Thần ngăn lại. Điện Ngũ Thần bị tổn thất, ngã sang một bên, tạo thành một cái hố sâu và bụi mù cuồn cuộn. Thiên tượng như vậy là do nội tình hùng hậu của thiên đình phát huy. Cho dù là Điện Ngũ Thần cấp độ bát chuyển, chống cự cũng vô cùng miễn cưỡng. Một mảnh bấp bênh. Dưới tình thế dung chuyển bất an này, trong đại điện trung tâm, Tinh Túc Tiên Tôn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn lúc này trở nên thâm thúy vô cùng, xuyên qua đại điện trung ương, trong khoảnh khắc nhìn không sót một tình trạng nào ở thiên đình. Từ nay trở về sau, nơi này chính là nhà của con, Tiểu Tinh. Nguyên Thủy Tiên Tôn dẫn theo Tiểu Tinh Túc đến, bắt đầu giới thiệu. Ở đây là đâu? Thiên Đình. Nguyên Thủy Tiên Tôn thâm tình nói. Thiên Đình. Tinh Túc lẩm bẩm cái tên xa lạ. Con có thể xem nó như nhà của con. Nguyên Thủy Tiên Tôn vuốt ve đầu Tinh Túc. Nhà. Hai mắt Tinh Túc sáng lên. Nguyên Thủy Tiên Tôn nghiêng sang một bên, ánh mắt dường như quan sát hết năm vực, giống như xuyên thấu tương lai. Đây đương nhiên là quê hương của con, bởi vì đây cũng là nhà của nhân tộc. Một ký ức sâu thẳm hiện lên trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn rồi biến mất. Từ khi nào Thiên Đình chật vật đến như vậy? Sư phụ, nơi này là nhà của chúng ta. Con sẽ bảo vệ đến cùng, sau đó chậm rãi chờ người trở về. Sau một khắc, ánh sáng màu tím từ đại điện trung tâm khuếch tán ra ngoài, nhuộm dần mỗi góc Thiên Đình. Đây là Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân ra tay. Là chúng ta vô năng, liên lụy Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Không, Tinh Túc Tiên Tôn sao lại không khôn ngoan như vậy? Hiển nhiên nàng ấy đã hoàn toàn luyện hóa tất cả đạo ngân chí đạo của Thiên Đình. Tinh Túc Tiên Tôn vừa ra tay, lập tức thay đổi cục diện. Ánh sáng màu tím chiếu rọi, mưa gió tứ ngược tiêu tán, lôi đình điên cuồng công kích tan rã, khe hở thiên địa cũng nhanh chóng được lấp đầy. Cổ tiên Thiên Đình đều chấn động tinh thần. Đây chính là uy của đạo chủ. Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa tất cả đạo ngân chí đạo Thiên Đình. Thực lực của nàng ở đây đã hoàn toàn vượt qua Cự Dương Tiên Tôn, U Hồn Ma Tôn. Cho dù bây giờ Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên liên thủ đánh vào Thiên Đình, cũng không chiếm được tiện nghi trước mặt Tinh Túc Tiên Tôn. Đi, chúng ta cùng nhau yết kiến Tinh Túc đại nhân. Tiên cổ phòng có cái rơi xuống, có cái lơ lửng giữa không trung. Các cổ tiên nối đuôi nhau mà ra, cùng nhau tiến vào đại điện trung tâm. Tinh Túc Tiên Tôn đã thôi động thủ đoạn điều tra. Lần điều tra này mang đến hiệu quả hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Dựa vào đạo ngân chí đạo khổng lồ của Thiên Đình gia trì, uy năng sát chiêu điều tra tăng vọt. Xem ra tình thế vẫn còn nằm trong dự liệu. Hai người kia vẫn còn đang luyện hóa đạo ngân tự nhiên. Phương Nguyên vẫn bị phương diện tiên nguyên áp chế, thành quả luyện hóa thấp nhất. Thành quả Cự Dương Tiên Tôn nhiều nhất, còn dẫn trước cả ta. Tinh Túc Tiên Tôn rất nhanh ngừng lại thủ đoạn điều tra. Tiên nguyên cần phải tiết kiệm. Đến phiên chư tiên Thiên Đình báo cáo tình huống. Hai thiên lẫn lộn, Thiên Đình chấn động, tổn thất rất lớn. Lúc đó, Động Thiên Hoa Văn đứng trước nguy hiểm sao trời xung kích, bởi vì Hoa Ngữ lão tiên không ra tay với thuộc hạ, giúp thuộc hạ thành công thu về một nhóm sao trời, tất cả đều mang về Trung Châu. Quân Thần Quang nói ra một tình huống khiến người ta phải hứng thú, trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn khẽ động. Nhân tộc, triều đình, Thi Từ, Giang Sơn, Phương Nguyên, nữ tiên giao nhân, tiên khiếu chí tôn. Chỉ trong nháy mắt, đủ loại tình huống có liên quan đến Hoa Ngữ lão tiên, Động Thiên Hoa Văn chảy xuôi trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn. Có đạo ngân chí đạo Thiên Đình trợ giúp, Tinh Túc Tiên Tôn chỉ tốn mấy trăm suy nghĩ, một chút tiên nguyên đã có được kết quả suy tính. Động Thiên Hoa Văn có khả năng xúi dục được. Tình cảm của Hoa Ngữ lão tiên đối với Động Thiên, Tinh Túc Tiên Tôn có thể hiểu được. Quấy nhiễu Quân Thần Quang không thể nghi ngờ chính là một công lớn, nhưng Hoa Ngữ lão tiên không làm như vậy. Điều này chứng minh trong lòng ông, địa vị của Động Thiên Hoa Văn còn cao hơn việc lập công với thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Quan trọng hơn chính là, trước đó Hoa Ngữ lão tiên đã phản Phương Nguyên, phản đối liên minh dị tộc, cho nên mới gia nhập Chính Khí Minh. Về sau, Phương Nguyên tuyên bố đại ái, thế lực siêu cấp Đông Hải không chịu thua kém, lập tức đầu nhập vào Phương Nguyên. Động Thiên Hoa Văn chẳng qua bị đại thế bắt trói. Về phần vì sao Phương Nguyên không nuốt những Động Thiên này cho xong chuyện? Rất đơn giản. Tiên khiếu chí tôn không ổn định, sắp duy trì không nổi. Đạo ngân không bài xích nhau chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Trước cuộc chiến Phong Ma Quật, Tinh Túc Tiên Tôn đã suy tính một mầm họa lớn của Phương Nguyên. Phương Nguyên điên cuồng tiếp nhận điểm tài nguyên, giai đoạn đầu là điểm tài nguyên thổ đạo, rất có thể là muốn xây dựng đạo mạch thổ đạo, ổn định tiên khiếu chí tôn. Trong cuộc chiến Phong Ma Quật, Phương Nguyên tổn thất rất nhiều cổ tiên thuộc hạ. Về sau, hắn thu nạp 6 nữ tiên giao nhân, cam nguyện bất chấp nguy hiểm, có thể thấy được nhân thủ của hắn đang thiếu, tiên khiếu chí tôn đang lâm nguy. Cho nên, hắn không nuốt nổi những động thiên này. Hắn chỉ am hiểu phòng bị chí đạo suy tính. Phòng ra chiến bại liên lụy tinh thần của hắn. Thành quả luyện đạo là thứ mà hắn cần quan tâm. Bên phía Động Thiên Hoa Văn khó tránh khỏi chiếu cố không chu toàn. Tuy Phương Nguyên mạnh, nhưng hắn trung quy thành tôn ở luyện đạo chứ không phải chí đạo. Tạo nghệ chí đạo của hắn không cao minh bằng Tinh Túc Tiên Tôn. Trong cuộc chiến Phong Ma Quật, sở dĩ Phương Nguyên thành công là vì Tinh Túc Tiên Tôn tập trung phục sinh, mưu đồ thành quả Phong Ma Quật, phòng bị Cự Dương Tiên Tôn, cuối cùng để Phương Nguyên có được chỗ trống. Chí đạo không sở trường chinh phạt. Lúc đó thời gian chuẩn bị của Tinh Túc Tiên Tôn cũng quá ít. Bây giờ thời gian cũng đã trôi qua, ưu thế chí đạo không ngừng được tích lũy. Cái khác không nói, trong việc luyện hóa đạo ngân chí đạo, Tinh Túc Tiên Tôn vẫn đứng ở thế bất bại khi ba tôn giằng co. Cho dù Phương Nguyên không am hiểu chí đạo, thủ đoạn trí đạo của hắn không phải cổ tiên bình thường có thể so sánh. Sơ hở của động thiên hoa văn chỉ mới lộ ra ngoài. Hoa Ngữ lão tiên tất nhiên sẽ không báo cáo việc này, đây chính là tiên cơ của thiên đình ta. Một khi không nắm chắc, chỉ hoãn thời gian, Phương Nguyên sẽ phát hiện được điểm này. Nghĩ đến đây, Tinh Túc tiên tôn hạ lệnh, điều động quân thần quang, Tần Đỉnh Lăng bí mật đến động thiên hoa văn, thử xúi dục Hoa Ngữ lão tiên. Nếu động thiên hoa văn có thể xúi dục, như vậy phòng gia Tây Mạc cũng có thể đến. Ý chí Vạn Tử Hồng đưa ra ý kiến của mình. Đồng Công cười ha hả, biểu hiện khinh thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh Túc tiên tôn chậm rãi lắc đầu, hỏi Vạn Tử Hồng, ngươi cảm thấy, vì sao lúc trước Vạn gia không đầu nhập vào Phương Nguyên? Biết rõ quan hệ giữa phòng gia và Phương Nguyên, vì sao thiên đình ta trước khi ra mặt, thế lực siêu cấp Tây Mạc vẫn xây dựng liên minh thảo phòng chứ? Ý chí Vạn Tử Hồng hơi ngẩn ra, hình như có sở ngộ. Hai thiên lẫn lộn, ba tôn giằng co. Cục diện chính trị năm vực quỷ quyệt, trong đó nhân tố ảnh hưởng ngoại trừ lợi ích, mạnh yếu thì còn có lòng người. Lòng người là một thứ rất vi diệu. Có đôi khi rất khó mà ước đoán, có đôi khi lại rất dễ dàng phân biệt. Năm đó, sở dĩ thiên đình được thành lập, rất nhanh được sự hưởng ứng rộng khắp, nhân tố lớn nhất chính là lòng người. Chính đạo, ma đạo, nếu chỉ dựa vào tiêu chuẩn lợi ích mà phân chia, thật ra có chút nông cạn. Thiên đình có thể hợp nhất thiên ngoại chi ma, có thể mời chào cổ tiên ma đạo như Vạn Tử Hồng. Hành động này có thể nói là giữ gìn chính đạo, dẫn tà về chính, không gì tốt hơn. Nhưng nếu thiên đình mời chào phòng gia, như vậy sẽ đánh mất lòng người. Thiên đình giúp đỡ Vạn gia dùng lý do gì? Thiên đình cho đến nay tuân theo khẩu hiệu gì, lập trường gì? Nếu tùy tiện chiêu hàng phòng gia đã nhập ma đạo, thiên đình chỉ lo hành vi thực lợi. Trước mặt trái phải rõ ràng như thế, nếu thiên đình đung đưa không ngừng, ham lợi nhỏ, đó chính là đả kích lớn nhất đối với uy vọng bản thân. Thậm chí cổ tiên 10 đại phái Trung Châu cũng sẽ do dự. Nhất là trong tình huống mẫn cảm trước mắt, phía sau phòng gia có Phương Nguyên ủng hộ. Phương Nguyên âm thầm thiết kế, để phòng gia đánh lén Vạn gia, bởi vì hắn biết, uy danh và lòng người sẽ không vì hắn tuyên bố đại ái, mà nhận được sự tán thành rộng khắp. Thế lực siêu cấp Đông Hải đầu nhập vào hắn hoàn toàn là sợ uy mà thôi. Vũ Dung giao dịch với Phương Nguyên, nhiều hơn chính là lợi ích. Cũng không lâu sau, không phải Vũ Dung lại công khai giao dịch với thiên đình sao? Nếu thiên đình làm như vậy, đoán chừng Phương Nguyên sẽ cười no bụng. Đề nghị này cũng chỉ có một mình Vạn Tử Hồng nói ra. Dù sao nàng ta cũng xuất thân ma đạo. Các cổ tiên thiên đình chưa từng đưa ra đề nghị này, bọn họ không nghĩ ra sao? Dĩ nhiên không phải. Tây Mạc tranh đấu, chính đạo đã chiếm thượng phong. Điều đáng lo duy nhất chính là phòng gia được ăn cả ngã về không, bán hết tài nguyên của mình cho Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn suy nghĩ. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất nhân trí đạo, sớm đã ngờ đến tình huống này. Cho nên lúc đó điều động người, nàng đã lựa chọn Chu Hùng Tín. Chu Hùng Tín là cổ tiên tín đạo, am hiểu thu thập manh mối. Một khi phòng gia vứt bỏ hết thảy, cả tộc lang thang, Chu Hùng Tín sẽ thu thập được manh mối, báo cáo lên cho Tinh Túc Tiên Tôn suy tính. Diệt cỏ tận gốc, phòng gia nhất định phải bị diệt vong. Tinh Túc Tiên Tôn đã luyện hóa xong tất cả đạo ngân trí đạo của thiên đình, tiếp theo sẽ nghỉ ngơi, tích lũy tiên nguyên, rồi mới tiến hành hành động kế tiếp. Trong thời gian ngắn, u hồn ma tôn uy hiếp ngược lại còn lớn hơn so với Cự Dương Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn. Đây là lúc điều động nhân thủ, ra sức tìm kiếm Tử Vi Tiên Tử. Tinh Túc Tiên Tôn an bài mọi thứ vô cùng rõ ràng. Đông Hải, Phương Nguyên thở ra một hơi, cuối cùng cũng giấu được. Vừa nãy, Tinh Túc Tiên Tôn thúc giục sát chiêu điều tra dò xét nội tình của Phương Nguyên. Thiên cơ lẫn lộn một lần nữa lập công, trợ giúp Phương Nguyên che giấu chân tướng. Thiên đạo, Cự Dương Tiên Tôn không biết thiên đạo còn chưa tính. Tinh Túc Tiên Tôn 5 lần 7 lượt bị che giấu, nhưng nàng đã từng lấy thân hợp đạo, thậm chí còn sửa chữa thiên ý, nàng ta cũng bị ta lừa, là bởi vì thiên đạo thâm thúy hay là vì nàng ta trùng sinh, thật ra ẩn chứa khuyết điểm, ít nhất không kế thừa được nội tình thiên đạo kiếp trước. Uy năng điều tra vừa nãy của Tinh Túc Tiên Tôn mạnh đến mức trước nay chưa từng có. Khả năng nàng ta luyện hóa xong đạo ngân thiên đình rất cao. Phương Nguyên chỉ âm thầm suy đoán, cũng không thôi động bất kỳ thủ đoạn điều tra nào. Phương Nguyên quan sát kỹ tiên khiếu chí tôn. Đạo mạch thổ đạo đã xây xong vòng thứ 3. Đạo mạch phong đạo, đạo mạch viêm đạo cũng đã xây dựng xong, chỉ thiếu mấy cái cuối cùng là có thể hình thành vòng đạo mạch hoàn chỉnh đầu tiên. Giao dịch tiên cổ đã được tiến hành mấy lần bên trong Bảo Hoàng Thiên, đổi lấy một số điểm tài nguyên. Chủ yếu vẫn là phòng gia cống hiến. Nếu không, cũng sẽ không có tiến triển to lớn đến như vậy. Đạo ngân viêm đạo, phong đạo, thổ đạo ở Tây Mạc rất nhiều, cho nên số lượng điểm tài nguyên ba lưu phái này cũng không ít. Phòng gia bị ép vào tuyệt cảnh. Đành phải dãy dụa cầu sinh. Tiên khiếu chí tôn thu hoạch rất nhiều, nhưng như vậy tiên khiếu sẽ luôn ở trong tình huống nguy hiểm. Trước mắt,